Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 62, đôi mắt thiếu nữ ướt đẫm nước mưa, chăm chú nói với ông ấy, bảo anh ca ca, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Anh hé mắt, mân mê viên tràng hạt gỗ nhẵn bóng trong tay rồi khéo léo đặt nó vào rãnh của chiếc nhẫn vàng khảm ngọc trên món tay khiếc. Nhẫn ngọc này là do ông ấy đặc biệt tìm thợ thủ công chế tác, dùng ngọc hòa điền thượng hạng, vàng dòng đúc nên. Chỉ để chứa viên tràng hạt gỗ xám xịt, tầm thường kia người đàn ông mặt mày âm nhu khẽ thẳng người, nhìn qua khe cửa sổ vừa mở ra, hướng về phía mặt trời chói chang, nói. Hôm nay trời đẹp, không đến trai đường, đi thẳng đến Tiểu Trúc Chiếu Tính, lát nữa sai Tiểu Sa Di mang cơm chay tới. Tiểu Trúc Chiếu Tính nằm ở phía sau núi chùa Đại Tướng Quốc, là Phật đường được những gia tộc không mấy hiển hách ở Thịnh Kinh dùng để thờ cúng tổ tiên. Năm đầu tiên Triệu Bảo Anh đứng vững gót chân trong cung đã mua một bài vị ở Tiểu Trúc Chiếu Tính này, chuyên để thờ phụng mẫu thân. Nay địa vị của ông ấy trong cung đã khác xưa rất nhiều, với quyền thế hiện tại, muốn đổi cho mẫu thân một nơi thờ cúng tốt hơn cũng không phải chuyện khó. Ví dụ như Lầu Đại Bi, nơi có phong thủy tốt nhất để thờ bài vị ở chùa Đại Tướng Quốc. Nhưng Triệu Bảo Anh biết mẫu thân là người trọng tình nghĩa, đã ở Tiểu Trúc Chiếu Tính này lâu rồi, chắc chắn không muốn rời đi. Trước kia, khi bệnh nặng, bà thường nói với ông ấy. Sau này, khi mẹ mất đi, đừng chôn cất mẹ quá xa nhà. Mẹ sống ở đây hơn nửa đời rồi, không nỡ rời đi. Nhà mà mẹ ông ấy nói đến chính là huyện Định Phong, một huyện nhỏ nằm ở biên giới U Châu. Huyện Định Phong là huyện nghèo nhất U Châu, lại vì gần biên quan nên dân tình ở đó hung hãn, hiếu chiến. Những người như vậy nếu làm ăn chân chính thì cũng không đến nỗi vô dụng. Nhưng tiếc là nhiều người trong số họ không có công việc ổn định, suốt ngày lêu lổng, trộm cắp vặt. Cha và đại ca của Triệu Bảo Anh chính là những người như vậy. Mẹ ông ấy số khổ, số phận của ông ấy cũng chẳng khá hơn. Nói thật, ông ấy không thích huyện Định Phong, cũng không thích U Châu. Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi nhớ về U Châu, nhớ về huyện Định Phong, hiện lên trong lòng ông ấy không phải là những kẻ đáng ghét kia, mà là trong màn mưa xuân lất phất. Cô nương nói lắp nói với ông ấy câu. Đừng khóc, Triệu Bảo Anh nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, nghe thấy Cao Tiến Bảo nói. Đốc công, tới rồi. Nói xong, Cao Tiến Bảo đẩy cửa xuống xe, khom người, ngồi xổm bên cửa xe. Thấy vậy, Triệu Bảo Anh nhấc chân đá nhẹ vào vai Cao Tiến Bảo, cười mắng. Làm gì thế, đứng dậy cho ta, đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta què chết hay cụt tay mà cần ngươi làm bệ đỡ. Cao Tiến Bảo lúc này mới đứng dậy, cung kính lấy một chiếc ghế nhỏ để bệ bước. Đợi Triệu Bảo Anh xuống xe ngựa, bước vào Tiểu Trúc Chiếu Tính, hắn ta mới dừng lại, đứng canh giữ bên ngoài. Tiểu Trúc Chiếu Tính hôm nay yên tĩnh lạ thường, ngoài Triệu Bảo Anh ra, không thấy bóng dáng ai khác. Khoảng 2-3 năm trước, không biết ai đã nghe được tin Triệu Bảo Anh thờ cúng một bài vị ở đây. Tin tức vừa ra, những người nắm quyền trong các gia tộc nhỏ kia sợ hãi. Vội vàng muốn rời bài vị tổ tiên của mình, sợ đắc tội với vị thái giám chấp bút được thành thái đế coi trọng. Sau đó, Triệu Bảo Anh vẫn tươi cười nói, nếu vì ông ấy mà tổ tiên của họ xuống suối vàng cũng không được yên ổn, thì đó chính là tội lỗi của ông ấy. Kiếm được một chỗ thờ cúng bài vị tổ tiên ở chùa Đại Tướng Quốc không phải dễ. Nói thật, những người đó cũng rất luyến tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Triệu Bảo Anh lên tiếng. Họ mới run rẩy, yên phận. Những gia tộc nhỏ có thể thờ cúng bài vị ở chùa Đại Tướng Quốc cũng có chút bản lĩnh, rất nhanh đã nắm rõ ngày Triệu Bảo Anh đến tế bái. Vì vậy, 2 năm nay, vào ngày 27 tháng 2, không ai dám đến Tiểu Trúc Chiếu Tính, sợ làm phiền sự thanh tịnh của Triệu Bảo Anh. Trong Phật đường, ánh sáng lờ mờ, một chiếc hương án gỗ đàn hương vuông vức đặt ngay chính giữa Phật đường, trên hương án đặt một lư hương hình hoa sen bằng đồng xanh. Trước lư hương bày 4 đĩa trái cây tươi tắn. Triệu Bảo Anh thắp hương rửa tay, lấy 3 nén hương, châm lửa, sau đó quỳ xuống bồ đoàn, khấu đầu nói. Mẹ, đứa con bất hiếu Bảo Anh đến thăm mẹ. Bên kia, sau khi Khương Lê cùng mọi người dùng xong bữa cơm chay ở trai đường thì rầm rộ đi về phía cổng chùa nằm lưng chừng núi. Gần đến cổng chùa, Tô Thế Thanh nói. Phương Thần Y nói dược cốc của chùa Đại Tướng Quốc trồng đầy dược thảo tiên chi hiếm có trên đời. Ta không đi Hoa Nghiêm Bảo Điện cùng mọi người, khó khăn lắm ta mới đến đây một lần, muốn đến xem thử dược cốc mà ngay cả Phương Thần Y cũng phải kinh ngạc. Tô Thế Thanh sống cùng Phương Tự Đồng một thời gian, rất khâm phục y thuật của Phương Tự Đồng. Sau khi trải qua cửa tử, tâm cảnh của ông ấy cũng khác xưa. Trước khi đến Thịnh Kinh, ông ấy còn nghĩ đến việc đi thăm Tô Giao. Dù sao cũng là đứa trẻ do mình nuôi lớn, cho dù nó không còn là con gái nuôi của mình nữa, ông ấy cũng muốn biết nó sống có tốt không, ở hầu phủ có bị người ta khinh rẻ, ức hiếp hay không. Nhưng bây giờ ông ấy đã hoàn toàn nghĩ thông. Từ nhỏ ông ấy đã không phải là người thông minh, thậm chí còn có phần chậm chạp, nhờ vào nhiệt huyết cứu người giúp đời, miệt mài đọc sách y học, học y thuật, đến năm 25 tuổi mới trở thành đại phu. Sau đó, y thuật của ông ấy cũng không thể nói là cao minh, ngày thường chữa trị nhiều nhất là những bệnh thông thường như đau đầu, sốt rét. Năm đó Tô Giao ra đi dứt khoát, không hề ngoảnh đầu lại, cảm thấy có một người cha nuôi thân phận thấp kém, năng lực tầm thường như ông ấy là rất mất mặt. Bị con gái nuôi ghét bỏ như vậy, Tô Thế Thanh không phải không đau lòng, buồn bã ủ rũ một thời gian, suýt nữa mất mạng. Nhưng giờ ông ấy đã sáng tỏ, nếu không gặp Phương Thần Y, e rằng ông ấy không sống nổi qua mùa xuân này. Đã cướp được một mạng từ tay Diêm Vương, thay vì dùng nó để đau buồn, chi bằng dùng nó để nghiên cứu y thuật, sau này cùng Phương Thần Y đi khắp Đại Chu chữa bách bệnh, chẳng phải sảng khoái hơn sao? Nghe Tô Thế Thanh nói xong, Hoắc Giác khẽ gật đầu, nói với Hà Chu. Người đi cùng Tô Bá Phủ, Hà Chu chắp tay tuân lệnh, xoay người đi theo Tô Thế Thanh. Hai người bọn họ rời đi, mọi người đi qua cổng chùa, dưới sự dẫn dắt của tăng nhân dẫn khách, lại đi thêm gần nửa canh giờ, cuối cùng mới đến Hoa Nghiêm Bảo Điện. Hoa Nghiêm Bảo Điện là một trong ba bảo điện của chùa Đại Tướng Quốc, bên trong thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh, Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Thường dân muốn cầu công danh, cầu trí tuệ thường hay khấn bái Bồ Tát Văn Thù. Dương Huệ Nương có chồng là Tú Tài, lại có con trai đang học ở thư viện, trước kia ở thành Đồng An không ít lần bái Bồ Tát Văn Thù, vào điện đã thành thạo nói. A Lê, A Giác và A Lệnh, các con theo ta vào bái Bồ Tát Văn Thù. Nói xong, bà ấy nhìn Như Nương cũng vào chính điện, nói. Như Nương, tỷ có muốn cùng chúng ta vào lễ bái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Nương lắc đầu, chỉ vào thiền điện bên kia, nói. Ta đi bái Bồ Tát Phổ Hiền. Dương Huệ Nương trong lòng khẽ động. Bồ Tát Phổ Hiền có công đức tăng ích và kéo dài tuổi thọ. Những người đi bái Bồ Tát Phổ Hiền phần lớn là cầu trường thọ. Như Nương đi bái Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng lẽ là vì người quan trọng mà bà ấy đã từng nhắc đến? Như vậy, chẳng lẽ người đó còn sống? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Dương Huệ Nương nhanh chóng gạt bỏ, quay sang Như Nương nói. Vậy tỷ bái xong thì ra ngoài điện đợi chúng ta. Đào Chu, Vân Chu cùng Tôn, Khủ, Tôn Đại Đương gia đều đang ở ngoài chờ, tỷ cứ tìm họ là được. Như Nương gật đầu, mỉm cười. Rõ ràng bà ấy lớn hơn Dương Huệ Nương 2 tuổi. Vậy mà Dương Huệ Nương luôn coi bà ấy như muội muội, việc nhỏ nhặt gì cũng chăm lo chu đáo. Từ khi cha mất, bà ấy chưa từng gặp ai tốt với mình như vậy. Khóe mắt Như Nương hơi ươn ướt, xoay người bước vào thiên điện bên cạnh, ký tên vào sổ công đức, lại bỏ thêm chút tiền dầu hương vào hòm công đức, rồi mới lấy hương khấu đầu bái lạy. Trán chạm đất, hai tay hướng lên trời, thành tâm cầu xin Bồ Tát phù hộ người trong lòng bình an trăm tuổi, khẽ đọc từng cái tên, sợ Bồ Tát nghe không rõ, mỗi chữ đều nói rất chậm rất rõ ràng. Tiểu Sa Di trong nội đường thiên điện đang gõ mõ tụng kinh mà thiêu thiêu ngủ, nghe thấy giọng nói dịu dàng hơi lắp bắp của nữ thí chủ ở ngoại đường, bèn mở mắt ra. Một chuỗi tên lọt vào tai, Huệ Nương, A Lê, A Lệnh, đều là những cái tên Tiểu Sa Di chưa từng nghe qua, cho đến cái tên cuối cùng được thốt ra. Bảo Anh ca ca, Tiểu Sa Di bỗng cảm thấy hai chữ Bảo Anh này có chút quen thuộc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lắc đầu hai cái. Tiếp tục thiêu thiêu ngủ giả vờ gõ mõ tụng kinh trước mặt Phật tổ. Ra khỏi Hoa Nghiêm Bảo Điện, Như Nương nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây đỏ trên tay, khóe mắt hơi đỏ lên. Không lâu sau, Dương Huệ Nương cũng dẫn theo Khương Lê cùng mấy người hùng hổ bước ra khỏi điện. Hoắc Giác đi theo sau Dương Huệ Nương, tay cầm một lá bùa được gấp vuông vắn, ánh mắt lướt qua chuỗi hạt gỗ trên tay Như Nương. Xin được một quẻ thượng thượng, lại được một lá bùa cầu thi cử đỗ đạt. Khương Lê vô cùng hài lòng với chuyến đi chùa Đại Tướng Quốc lần này. Nàng nhìn sắc trời quang đãng hiếm có, cười nói, mẹ, thím Như Nương, chúng ta tranh thủ trời chưa tối, mau lên sau núi thưởng hoa thôi. Nói rồi, nàng nhìn về phía Hoắc Giác, tha thiết nói. Hoắc Giác, chàng có muốn đi cùng chúng ta không? Những lúc nàng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Hoắc Giác chưa từng nói được một chữ. Không, nhưng lần này đến chùa Đại Tướng Quốc, hắn còn có việc khác chưa làm xong, đành phải nhẫn tâm từ chối. Ôn Tồn nói, ta phải đi lầu Đại Bi một chuyến, đợi việc ở lầu Đại Bi xong xuôi, ta sẽ lên sau núi tìm mọi người. Tuy Khương Lê có chút thất vọng, nhưng cũng không quá buồn, dù sao sau này vẫn có thể đến chùa Đại Tướng Quốc thưởng hoa, nàng và Hoắc Giác chưa bao giờ thiếu chút thời gian này. Nàng mím môi cười, nói, vậy chàng đi nhanh đi, lầu Đại Bi cách đây khá xa, chàng không cần vội vàng quay lại tìm chúng ta. Nói xong, nàng vui vẻ khoác tay Dương Huệ Nương và Như Nương, đi về phía sau núi. Đào Chu, Vân Chu theo sát phía sau, tiếp đến là Khương Lệnh và Tôn Bình đi thong thả. Mấy bà vú đang đợi chủ mẫu ở ngoài Hoa Nghiêm Bảo Điện, thấy bọn họ không quay đầu lại mà đi thẳng về phía sau núi, lắc đầu, nói. Đây là dân quê nào không biết điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau núi há là nơi bọn họ có thể đến, không sợ đắc tội với quý nhân sao? Họ đều là bà vú thân tín của chủ mẫu một số nhà quyền quý trong kinh thành, biết rõ mảnh đất sau núi hôm nay không thể đến, bởi vì nơi đó có một vị đại nhân vật trong cung rất có quyền thế. Còn đại nhân vật này là ai thì không phải là chuyện họ có thể biết được. Khương Lê cùng mọi người dĩ nhiên không biết sau núi có vị đại nhân vật nào. Như Nương yêu hoa, cũng yêu trồng hoa. Sơn trà khó trồng lại quý hiếm, là chân phẩm trong các loài hoa. Nghe nói sau núi chùa Đại Tướng Quốc có một rừng hoa sơn trà rộng lớn, trong lòng bà ấy dâng lên chút mong mỏi, chỉ mong trước khi hết mùa hoa có thể đến thưởng ngoạn. Hoa Nghiêm Bảo Điện cách sau núi không xa, đi chưa được hai khắc đồng hồ đã đến rừng hoa sơn trà trong truyền thuyết. Giờ là cuối tháng 2, đúng vào mùa hoa nở, gió nhẹ thổi qua, từng mảng lớn hoa sơn trà đủ màu sắc đung đưa trên cành, vô cùng đẹp mắt. Quả thật xứng đáng với câu, độc năng thâm nguyệt chiếm xuân phong, chỉ riêng ánh trăng sâu chiếm lấy gió xuân. Cảnh đẹp như vậy, đừng nói là người yêu hoa như Như Nương, ngay cả Khương Lê và Dương Huệ Nương cũng vô cùng thích thú. Tiếng cười nói vui vẻ từ rừng hoa sơn trà vọng lại, lẫn trong gió nghe không rõ. Cao Tiến bảo tai thính, nghe ra đó là tiếng cười nói của mấy nữ tử. Hắn ta nhíu mày, các gia tộc có chút danh tiếng trong kinh thành đều biết, mỗi năm ngày 27 tháng 2 là ngày giỗ mẹ của thái giám chấp bút ti lễ giám kiêm đốc công đông sưởng Triệu Bảo Anh. Người bình thường sẽ không chọn ngày này đến sau núi làm phiền đốc công. Hôm nay là thế nào? Nghĩ đến tai của đốc công còn thính hơn cả người tập võ như hắn ta. Cao Tiến bảo do dự một lát, cuối cùng vẫn gõ cửa, nói. Đốc công, có cần thuộc hạ đi đuổi người không? Mạng của Cao Tiến bảo là do Triệu Bảo Anh cứu. Hắn ta kính trọng Triệu Bảo Anh còn hơn cả thành thái đế. Hắn ta đi theo Triệu Bảo Anh gần 10 năm, biết ngày này đối với ông ấy quan trọng như thế nào. Bây giờ bị người ta quấy rầy sự yên tĩnh, đừng nói là đốc công, ngay cả hắn ta cũng cảm thấy khó chịu. Triệu Bảo Anh ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất bên cạnh Phật đường, mắt cụp xuống, chậm rãi gõ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, không nói gì. Cao Tiến bảo hầu hạ Triệu Bảo Anh lâu như vậy, hiểu rằng đốc công đã đồng ý, thấy mấy nữ tử kia hình như đang đi về phía tiểu trúc chiếu tính, vội vàng đáp. Thuộc hạ đi ngay, vừa mới nhấc chân đi được hai bước. Trong tĩnh thất bỗng truyền đến tiếng két của ghế cọ sát với mặt đất, hình như là do đứng dậy quá vội vàng. Cao Tiến bảo dừng bước, đang định mở miệng hỏi, thì nghe thấy bên trong vang lên một tiếng khoan đã, trầm thấp. Trong tĩnh thất, Triệu Bảo Anh đi về phía cửa sổ hướng ra sau núi, nhẹ nhàng kéo ra liền mở được nửa cánh cửa, ánh sáng chói chang cùng gió mang theo hương hoa ùa vào. Ông ấy nheo mắt, nhìn về phía mấy nữ tử đang cười nói trong rừng hoa. Vừa rồi ông ấy nghe thấy có người gọi, Như Nương, lại đây, giọng nói hấp tấp, không phải người ông ấy quen biết. Nhưng chữ, Như Nương, trong miệng người đó, lại là cái tên ông ấy vô cùng quen thuộc. Trên đời này người trùng tên rất nhiều, Như Nương, trong miệng nữ tử kia 89/10 không phải người ông ấy quen. Nhưng ông ấy vẫn nhìn không được muốn đẩy cửa sổ ra nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu 3 của tĩnh thất, từ góc độ của ông ấy có thể nhìn thấy cả rừng hoa sơn trà rộng lớn, cùng mấy nữ tử ẩn mình trong rừng hoa. Trong đó có một người, mặc áo váy màu xanh, búi tóc kiểu phụ nhân, quay lưng về phía ông ấy. Người phụ nữ đó đưa tay hái một bông sơn trà màu trắng trên cành, tay áo màu xanh hơi trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh, cùng một sợi dây đỏ đã bạc màu. Giữa sợi dây đỏ có một hạt gỗ thô ráp không đáng chú ý. Triệu Bảo Anh đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào hạt gỗ đó, tim đập mạnh, đau nhói. Trong cơn ngẩn ngơ, lại thấy trận mưa xuân lạnh lẽo năm nào. Giữa nghĩa địa, một thiếu nữ nhỏ nhắn, cùng ông ấy rải từng nắm đất ướt lên thi thể của mẹ ông ấy. Thiếu nữ ngước đôi mắt ướt sũng nước mưa, chăm chú nói với ông ấy. Bảo anh ca ca, đừng khóc. Khi đó, nàng ấy nói với ông ấy, đừng khóc, vì vậy, trong 29 năm xa cách nàng, ông ấy trở thành một người hay cười. Cách chương.